Nhị hoàng tử bất đắc dĩ nhắm mắt lại, liên tục thở dài, bại, thật sự bại rồi. Nhị hoàng tử điện hạ, người kia quýnh lên. Nhị hoàng tử hét lớn, rút lui. Vừa dứt lời, nhị hoàng tử đi đầu, dưới sự hộ vệ của những thần chiếu cảnh, vội vã rời đi, thỉnh thoảng hắn sẽ còn lại quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Những thành vệ quân kia đi theo hắn thì vừa đánh vừa lui. Hoàng đế không nhúc nhích, trong mắt chỉ có vô tận ai thán. Truy! Một vị thần chiếu hộ vệ quát lên. Những hoàng đế lại thở dài, khoát tay nói, để hắn đi đi. Những thần chiếu hộ vệ không khỏi giật mình, ngay sau đó tuân lệnh lui quân. Bệ hạ mặc dù là cửu ngũ chí tôn, nhưng dù sao là người làm cha, hổ dữ không ăn thịt con a. Tuy hôm nay nhị hoàng tử làm chuyện đại nghịch bất đạo, bệ hạ vẫn nguyện thả hắn một con đường sống. Có điều, hoàng đế tuy không muốn truy cứu, nhưng còn có người không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Lúc nhị hoàng tử lui đến hoàng thành, xung quanh chợt sáng lên cả một dãy lửa. Nhìn kỹ, lại thấy là mấy vạn binh tính cầm đuốc cùng binh khí. Nhị hoàng tử kinh hãi, nhìn về phía người cầm đầu, cắn răng nói, thái tử, lão tam, lão nhị, ngươi lại dám làm chuyện ngỗ nghịch, phạm thượng làm loạn, đại nghịch bất đạo. Mau nói, phụ hoàng thế nào rồi? Thái tử lớn tiếng chất vấn. Tam hoàng tử cũng vội hỏi, nhị ca, phụ hoàng với Vĩnh Ninh đâu? Hừ hừ hừ, lão tam, mọi người thường nói ngươi ốc heo, quả thật không sai. Chẳng lẽ ngươi không thấy ta đang chạy trốn à, bọn họ còn có thể thế nào? Ha ha ha. Còn đại ca, ngươi cũng thật là có tâm, chỉ sợ ở đây chờ ta từ lâu. Thảo phạt ta, thuận lợi leo lên ngôi hoàng đế. Hừ hừ, hay cho bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Hiện tại ta mới hiểu, vì sao phụ hoàng phong ngươi làm thái tử, thật đúng là hảo thủ đoạn. Thái tử chỉ bình tĩnh nói, lão nhị, ngươi nghĩ nhiều rồi, bản điện chỉ là lo lắng an nguy của phụ hoàng mà thôi. Há, vậy sao, vậy ngươi yên tâm. Phụ hoàng rất tốt, thân cường thể kiện, còn có thể tự mình giết địch. Ngươi muốn xưng đế, còn phải đợi thêm mấy chục năm nữa, ha ha ha. Nhị hoàng tử điên cuồng cười to, thái tử lại nghiến răng. Trong mắt lóe lên trần trụi sát ý, lão nhị, thật đúng là tên phế vật. Chương 773, xử trí tam hoàng tử biết được hoàng đế không có việc gì, mới thở phào một hơi, vui vẻ nói, quá tốt rồi đại ca, phụ hoàng với Vĩnh Ninh đều không sao, chúng ta coi như tới kịp. Đúng vậy a, thiên hữu phụ hoàng. Thái tử đạm mạc gật đầu, nhìn không ra hỉ nộ. Rồi nhìn về phía nhị hoàng tử, phẫn nộ quát, lão nhị, ngươi tội ác tày trời, còn không mau thúc thủ chịu trói, theo bản điện đến trước mặt phụ hoàng thỉnh tội. Nhị hoàng tử khinh thường biểu môi, hừ, thái tử, ngươi muốn ta xuống, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tuy ta khởi sự thất bại, nhưng dựa vào những thành vệ quân này. Còn có bên cạnh thần chiếu cảnh, muốn phá vây ra ngoài, vẫn là không có vấn đề. Hả, thật sao? Thái tử nở một nụ cười khinh thường, dương mắt đảo qua tất cả mọi người, hét lớn, các tướng sĩ thành vệ quân, các ngươi chẳng lẽ đã quên, các ngươi là binh tướng của ai sao? Bây giờ các ngươi phản nghịch, các ngươi chạy được, nhưng trong hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, đối mặt các ngươi sẽ là đại tội tru diệt cửu tộc. Nghe lời này, thành vệ quân chấn động, chiến ý vụt tắt, đầy vẻ bối rối. Nhị hoàng tử lập tức bất an, đã biết thái tử muốn làm gì, song đồng nổi lên huyết hồng. Nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ có thể cắn răng. Thái tử cao giọng nói, các ngươi đều là tướng sĩ tinh trung báo quốc, chiến công chói lọi, tuyệt không nên rơi vào kết cục như vậy. Bản điện biết, lần này phản loạn, không có quan hệ gì với các ngươi. Chỉ muốn các ngươi biết sai mà sửa, bản thái tử lấy danh nghĩa cam đoan, bệ hạ sẽ không truy cứu chuyện này nữa, các ngươi vẫn là thành vệ quân, thái tử. Nhị hoàng tử nổi giận gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, nắm một thanh kiếm ngũ phẩm linh binh xông lên, một kiếm chém tới thái tử. Thái tử cười lạnh, không sợ chút nào, trong tay xuất hiện một cây đao ngũ phẩm linh binh. Vận khởi nguyên lực, phất tay nhất kích. Tiếng kim loại giao kích nổ tung, làm cho tất cả mọi người chung quanh đều phải che lấy lỗ tai. Khí bạo mãnh liệt phát ra, nhị hoàng tử liền bị đánh lui trở về, trên không trung phun máu, ngã rầm xuống mặt đất, sắc mặt trắng lên. Thái tử đứng bình tĩnh tại chỗ, dưới chân hắn xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, đang cấp tốc lan tràn ra phía ngoài. Nhị hoàng tử điện hạ. Đám người bên cạnh nhị hoàng tử quýnh lên, vội đến bên hắn cho hắn dùng đan dược phục thương. Nhưng những thành vệ quân kia, dĩ nhiên đã không còn dám tiếp cận hắn, bao quát thống lĩnh thành vệ quân. Dù sao thái tử đã cho bọn họ một con đường sống, nếu bọn họ không biết tốt xấu, thì mình chết cũng không sao, nhưng liên lụy người nhà, liên lụy cửu tộc mới là thống khổ mà bọn họ vạn lần chết cũng không chuộc được, bọn họ sẽ chết không nhắm mắt. Thái tử rất hài lòng đối với những thái độ này, tiếp đó nhìn về phía những thần chiếu cảnh bên cạnh nhị hoàng tử, phàm là tu luyện giả, đơn giản là cần tài nguyên tu luyện mà thôi. Bây giờ hắn đã là bại tướng, còn có thể cho các ngươi cái gì? Nếu các ngươi có thể cải tà quy chính, bản điện nguyện ý mới chư vị trở thành cung phụng. Hay là các ngươi muốn khắp nơi chạy trốn với tên đệ đệ ngốc của ta? Ha ha ha. Phải biết, đại tội phản nghịch làm loạn là giới tuyến mà thần chiếu cảnh cũng không thể tùy tiện vượt qua. Nếu không, tất sẽ bị toàn bộ đế quốc truy sát. Đương nhiên, nếu như các ngươi tự nhận có bản sự như cổ Tam Thông năm đó, vậy bản điện không thể nói gì hơn. Những thần chiếu cảnh nhìn nhau, trên óc phủ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ chỉ là tu giả thần chiếu cảnh bình thường, không biến thái như đám trác phàm, cổ Tam Thông. Chỉ hơi suy nghĩ, bọn họ đều áy náy nhìn nhị hoàng tử, thở dài một hơi, chậm rãi rời đi. Đi về phía thái tử. Nhìn thủ hạ vừa bị dọa cái liền rời đi, chỉ còn lại mình hắn, nhị hoàng tử run run, giật mình lo lắng, trái tim rơi vào đáy cốc. Ha ha ha. Lão nhị, thấy không, ngươi vừa thất bại, ngươi đã chẳng còn gì cả. Những người này, những thành vệ quân này, đều không phải là của ngươi, mà chỉ là cái danh hiệu hoàng tử mang cho ngươi. Mà bây giờ, ngươi còn chẳng phải là hoàng tử, mà chính là một tên phản loạn, thúc thủ chịu trói đi, ha ha ha. Thái tử cười lớn, khinh miệt nhìn hắn. Nhị hoàng tử co quắp ngã xuống đất, ánh mắt mê ly, đừng nói là mộng đế vương, hiện tại thân phận hoàng tử đều mất. Tam hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu, phất phất tay, để hai người lên trói lão nhị lại. Trong lúc đó, lão nhị chỉ đờ đẫn mặt người ta trói, không biết là hối hận, hay là buồn bã. Một lát sau, hoàng đế trở lại thư phòng như ngày thường, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ đau thương. Vĩnh Ninh công chúa bưng một ly trà, cung kính đưa lên, khuyên nhủ, phụ hoàng, ngài đừng thương tâm, nhị ca hắn chẳng qua là hám lợi đen lòng, ta thấy hắn không dám thương tổn ngài. Ha ha ha. Nếu hắn thật có thể thương tổn được trẫm, trẫm sẽ còn vui mừng hơn rất nhiều. Chỉ tiếc tiểu tử này, chỉ có chút trình độ vậy à. Hoàng đế cười khổ. Vĩnh Ninh nghe vậy giật mình, khó hiểu nói, phụ hoàng, ngươi. Có ý gì? Không có ý gì. Vĩnh Ninh, đây là trò chơi giữa nam nhân, ngươi đừng nên hiểu, tốt nhất vĩnh viễn không nên hiểu. Hoàng đế chậm rãi lắc đầu, yêu thương xoa đầu viên ngọc quý trên tay. Cười nói, trẫm hy vọng ngươi vĩnh viễn giống như bây giờ, không bị thế tục làm ô nhiễm. Vĩnh Ninh nghi hoặc chớp chớp mắt to xinh đẹp, mờ mịt gật đầu. Hoàng đế cười khẽ, trẫm thích thấy ngươi ngây thơ như này, ha ha ha. Báo. Lúc này, một tiếng quát to vang lên, một thị vệ cung kính chạy tới, quỳ xuống nói, khởi bẩm bệ hạ, phản quân đã bị thái tử điện hạ và tam hoàng tử điện hạ bắt sống toàn bộ. Hiện tại hai vị hoàng tử đang trói nhị hoàng tử điện hạ ở bên ngoài, thỉnh cầu bệ hạ triệu kiến. Hừ hừ hừ, tới thật là kịp thời a, hoàng đế cười lạnh, sau đó thản nhiên nói, truyền. Vâng, thị vệ lại không người lui xuống. Vĩnh Ninh lo âu nhìn hoàng đế, vội la lên, phụ hoàng, người dự định xử trí nhị ca như thế nào? Hoàng đế híp mắt, nhưng không trả lời. Vĩnh Ninh thấy thế càng lo lắng. Dù sao bọn họ là huynh muội, sao có thể nhẫn tâm nhìn cha mình giết ca ca của mình? Nhưng nàng biết, tội phản nghịch, cho dù là hoàng tử, vẫn là tử tội. Nàng chỉ có thể lo lắng cầu nguyện. Rất nhanh. Thái tử và bàn tử Gô Cổ nhị hoàng tử đến, quỳ xuống nói, phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, mong được thứ tội. Thái tử, những thành vệ quân kia, còn có thủ hạ của lão nhị, ngươi định xử lý như thế nào? Thái tử đàng hoàng nói, xin phụ hoàng thứ tội, nhi thần tự tiện chủ trương, đã không truy cứu bọn họ, để mỗi người bọn họ trở lại cương vị mình. Pháp bất trách chúng, lúc này lại chính vào thời buổi rối loạn, xác thực không nên làm to chuyện. Thái tử, ngươi làm rất khá. Hoàng đế gật đầu tán thưởng. Thái tử vui vẻ nói, tạ phụ hoàng khích lệ. Hoàng đế nhìn về phía bị trói lão nhị. Thản nhiên nói, lão nhị, trẫm đã từng nói với ngươi. Trẫm cho ngươi, ngươi mới có thể có. Trẫm không cho, ngươi không thể cưỡng bức, hiện tại ngươi hiểu chưa? Hừ hừ, ta đã là bại tướng, có hiểu thì sao? Nhị hoàng tử bật cười nói, sau đó lại thở dài, thất lạc nói, ta không ngờ ta phản nghịch lại chỉ dựa vài cái danh hoàng tử, mà danh hiệu lại là phụ hoàng ban cho. Hiện tại phụ hoàng thu hồi, ta chỉ là một phế nhân, ha ha ha. Phụ hoàng, người muốn ta minh bạch điểm này sao? Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, trời đất bao la, hoàng quyền lớn nhất. Trẫm chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Trẫm mới là chủ nhân thiên vũ, ngươi làm sằng làm bậy như thế nào cũng được, nhưng không thể phản trẫm, chỉ thế thôi. Nhị hoàng tử thở ra một hơi thật dài, cúi thấp đầu. Phụ hoàng, không biết ngài muốn xử trí nhị ca như thế nào? Lúc này, bàn tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào trố mắt nhìn về phía hoàng đế. Chỉ có nhị hoàng tử vẫn chỉ cúi đầu, đã không quan tâm hết thảy. Hoàng đế nhắm mắt thật lâu, sau mới thở dài một hơi, thản nhiên nói, người đâu, giam nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng vào địa lao, muôn đời không được ra. Nhị hoàng tử chấn động ngẩng đầu. Không dám tin vào tai mình. Ngỗ nghịch phản loạn, tử tội, sao lại thế? Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi có thể vì hoàng vị mà lấy mạng trẫm, nhưng trẫm không có lý do sát hại nhi tử mình. Đưa xuống đi. Nhị hoàng tử đỏ bừng hai mắt, không biết phải nói gì. Bàn tử và Vĩnh Ninh nhau, đều thầm vui vẻ, chỉ có thái tử, tuy ngoài mặt mừng rỡ, nhưng hoàng đế có thể nhìn ra, sâu trong mắt hắn là sự không cam lòng. Thái tử, luống làm quân giả, lòng dạ phải rộng lớn, hắn đã không cản được ngươi rồi. Đây là cảnh cáo, cũng lại là răn dạy, hoàng đế nói xong liền phất ống tay áo, để mọi người lui ra. Thái tử chấn động, cuối cùng sắc mặt âm trầm, cúi đầu lui xuống. Chương 774, khai chiến qua một đêm ồn ào, sáng sớm ngày thứ hai, thành vệ quân đã tổ chức lại, đế đô cuồn cuộn sóng ngầm, lần nữa bình tĩnh trở lại. Trong phủ thừa tướng, Gia Cát Trường Phong cùng một đám trọng thần thức trắng một đêm, chỉ chờ tin tức truyền đến. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, xuất hiện trước mặt Gia Cát Trường Phong, cúi đầu thì thầm vài câu. Gia Cát Trường Phong mở to mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Thừa tướng đại nhân, thế nào rồi? Binh bộ thị lang lo lắng hỏi. Gia Cát Trường Phong khinh thường nói, quả nhiên là sắp thành lại bại, nhị hoàng tử đúng là tên kém cỏi. Có điều. Gia Cát Trường Phong chuyển lời, hưng phấn cười to lên, qua chuyện này, lão phu mới dám chắc, bệ hạ, quả nhiên là bày không thành kế. Bên cạnh trừ quỷ ảnh vệ, chỉ còn lại đám tàn binh bại tướng, không đủ gây sợ. Binh bộ thị lang nghe vậy thì sáng mắt lên nói vậy. Chúng ta có thể. Đương nhiên. Gia Cát Trường Phong kiên định nói, xem ra bây giờ lão đầu tử thật là được ăn cả ngã về không. Tất cả chiến lực đều dùng đối phó hai nhóm thế lực bên ngoài, mình thì ngồi vững trong triều, lừa gạt chúng ta. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, không thành kế của hắn sẽ bị nhi tử bảo bối phá. Cơ hội tốt như vậy, nếu chúng ta do dự không tiến, chẳng phải quá lãng phí. Ha ha! Thị lang đại nhân, chúng ta có thể động thủ rồi, trong một tuần, chiếm giữ hoàn thành. Gia Cát Trường Phong nắm quyền nói. Binh bộ thị lang ông quyền. Không người lĩnh mệnh, những người còn lại đều bái phục xuống, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thời gian thay đổi triều đại, rốt cục tới. Một nơi khác, tin tức nhị hoàng tử phản loạn rất nhanh truyền đi, ba ngày sau đã đến trong tai Độc Cô Chiến Thiên đang cách đế đô 10.000 dặm. Độc Cô Chiến Thiên sợ hãi cả kinh, muốn hồi triều hộ giá, nhưng chưa kịp nhổ trại. Một bóng người màu vàng lại đột nhiên xuất hiện ngoài cửa đại doanh, trong tay còn cầm một tấm lụa màu vàng. Trên viết hai chữ thánh chỉ. Độc Cô Chiến Thiên lập tức quỳ xuống lĩnh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Độc Cô lão nguyên soái phụng mệnh tiêu diệt tặc, làm tận hết chức vụ, thẳng tiến không lùi, nếu không thể tận công, không được trở về, khâm thử. Người truyền chỉ là thần chiếu cảnh, rất rõ ràng là hộ vệ trong số không nhiều người bên cạnh hoàng đế bây giờ. Lúc này, hắn đột phái ra, chứng minh ý chỉ này trọng yếu bực nào, cần phải nhanh truyền đạt. Độc Cô Chiến Thiên tiếp nhận thánh chỉ, hô lớn, tạ chủ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó ngưng trọng nói, bệ hạ. Không có sao chứ. Độc Cô Lão nguyên soái yên tâm, hết thảy đều bình yên vô sự, nhị hoàng tử phản loạn rất nhanh bị trấn áp. Người kia gật đầu, cười đáp. Độc Cô Chiến Thiên vẫn còn lo lắng, ưu tư nói, nhưng cứ như vậy, hộ vệ bên cạnh bệ hạ đều bại lộ, ta sợ. Người kia trịnh trọng ông quyền, kính phục nói, Độc Cô Lão nguyên soái quả nhiên trung quân thể quốc, tại hạ bội phục. Nói thật, hộ vệ bên cạnh bệ hạ, xác thực không quá lạc quan. Nhưng thánh chỉ như nào, ngài cũng thấy, ngài tuyệt đối không thể trở về. Nếu không, chính là đại tội kháng chỉ. Ai, bệ hạ đây là đập nồi dìm thuyền a? Vì thiên vũ an bình, ngay cả an nguy của mình đều có thể gạt sang một bên. Độc Cô Chiến Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người kia cũng ngưng trọng gật đầu, im lặng không nói. Thật lâu, hai người mới ôm quyền. Chờ người kia rời đi, Độc Cô Chiến Thiên mới đầy trĩu nặng quay vào doanh trướng. Ý của hoàng đế, hắn hiểu được, hoàng đế chính là sợ hắn biết hoàng thành ra chuyện, sẽ nóng nảy hồi viên, mới đặt phái thần chiếu cảnh đến truyền chỉ. Bằng không, lúc đại quân của hắn đến, nói không chừng trác phạm với đế vương môn đã đánh xong, thậm chí còn có thời gian khôi phục nguyên khí, hắn đi cũng vô dụng, nhiều lắm là liều cho lưỡng bại câu thương, được trả bằng mất. Minh bạch hoàng đế khổ tâm, Độc Cô Chiến Thiên càng thêm cảm động, lập tức triệu tập nhân mã, nhổ trại xuất phát, tiếp tục tiến lên. Lần này tốc độ hành quân còn tăng lên rất nhiều, để phòng ngừa đế đô tiếp tục xảy ra chuyện, hắn còn có thể tới kịp hồi viên cứu giá. Cùng một thời gian, trong một hạp cốc sâu không thấy đáy, Lạc Gia cùng đế vương môn phân biệt tọa lạc trên một đỉnh núi. Lẫn nhau đối mặt, đầy mắt địch ý, hai nhà đồng thời phát xuất, muốn thảo phạt đối phương, lại không dám tùy tiện xâm nhập lãnh địa của đối phương. Nhưng thời gian cấp bách, bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sau đó song phương ra hiệp định, đi tới nơi này, một nơi tên là Ưng Sầu Giảng, quang minh lỗi lạc nhất quyết thư hùng. Mà giờ khắc này, Lạc Gia trừ Trác Phàm cùng các vị thần chiếu trưởng lão, chính là cao thủ của Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các. Bọn họ đều là bị đế vương môn hủy nhà diệt tộc, ánh mắt nhìn về phía đối diện hận không thể ăn thịt, uống máu. Đế vương môn cũng giống vậy, trừ cao thủ đế vương môn, còn có ba nhà U Minh Cốc, Dược Vương Điện, Khoái Hoạt Lâm, bọn họ cũng chẳng khác ba nhà Tiềm Long Các là bao, thậm chí còn hơn. Dù sao, Trác Phàm giết người xong còn đào mộ, méo có cái gì ác độc mà không làm. Song phương cứ đứng lặng mấy chục ngày, lại tất cả đều chỉ mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại như là ngầm hiểu lẫn nhau, không bên nào quyết định động thủ trước. Điều này làm cho sáu ngự hạ gia lòng ngứa ngáy khó nhìn, hận đến dậm chân. Nhưng không có cách, một bên là Trác Phàm làm chủ, bên kia thì là đế vương môn dẫn đầu. Lão đại đều không lên tiếng. Bọn họ chỉ có thể chờ lấy. Trác quản gia, chúng ta đã dằn co hơn 10 ngày, không biết ngài muốn khi nào mới động thủ. Mổ mổ hơi không kiên nhẫn nói. Mấy nhà còn lại cũng liên tục gật đầu, lên tiếng thúc giục. Trác Phàm rất bình thản nằm trên ghế, hơi khép hai mắt, khoát tay nói, không vội, còn chưa phải lúc, phải đợi thêm một lát. Còn chờ. Chờ nữa, chúng ta đều biến thành hòn vọng phu đấy. Mẫu đơn lâu chủ oán hận nói. Trác Phàm không quan tâm, vẫn nằm trên ghế xích đu, yên ổn lắc lư. Cũng cùng một tình cảnh bên phía đế vương môn, bọn người U Vạn Sơn gấp vì không thể báo hủy nhà diệt tộc. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên với Lãnh Vô Thường vẫn cứ bất động. Vù vù. Đột nhiên, hai tiếng xé gió vang lên, hai đạo ngọc giản gần như đồng thời bay về phía hai trận doanh. Trác Phàm đưa tay thu lấy ngọc giản, xem xét nội dung. Lãnh Vô Thường cũng vậy, cả hai đều bắt đầu yên tĩnh suy nghĩ. Rất nhanh, hai người tuy ngăn cách một rãnh trời, thân tại hai đại trận doanh, lại đồng thời mở mắt, cười to lên, ha ha ha. Rốt cục có động tĩnh. Làm sao vậy? Mổ mổ sững sờ hỏi. Trác Phàm cười tà dị, chợt đứng dậy đi ra ngoài, hét lớn, truyền lệnh xuống, chúng ta khai chiến. Cái gì? Mọi người sững sờ nhìn nhau. Đều rất lấy làm kỳ lạ. Làm sao vừa mới đây hắn còn nói đợi thêm một chút, hiện tại muốn khai chiến ngay. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tuy vậy, do biết có thể lập tức khai chiến, tất cả mọi người vẫn rất hưng phấn, vội vã triệu tập nhân mã. Chỉ một thoáng, từng bầy cao thủ ngang dọc thiên vũ, tụ tập lại như một mảnh đen kịt bay về phía giữa Lạp Cốc. Xa xa nhìn nhau, Trác Phàm, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Lãnh Vô Thường cười lớn, chỉ là tiếng cười kia lại tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Ha ha ha. Rốt cuộc đợi được một ngày này, có thể thanh thản ổn định, thống thống tiêu diệt các ngươi. Trác Phàm, ngươi đền mạng nhi tử cho ta. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn, âm thanh chấn thương khung, Trác Phàm lại khinh thường biểu môi, khinh bỉ nói, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lãnh Vô Thường vỗ vỗ quạt, cười nói, môn chủ, Trác quản gia, ngày bình thường hai nhà chúng ta thế thành nước lửa, ai cũng muốn giết chết đối phương, đáng tiếc cản trở quá nhiều. Khó được lần này, nhị hoàng tử dẫn phát đại loạn, Độc Cô Đại Quân tuy đang đến, nhưng còn cần thời gian. Không bao lâu nữa, đợi Gia Cát thừa tướng hành động, chắc chắn hắn phải lui về. Chỉ để lại hai nhà chúng ta. Có thể không hề cố kỵ đại sát tứ phương, há không thoải mái. Làm gì phải đấu khẩu nhàm chán như vậy? Theo ta thấy, chúng ta mau chóng giải quyết ân oán, người thắng mới có quyền tiếp tục tranh bá thiên hạ. Mà người bại, trở thành bàn đạp cho người thắng, không oán không hối. Hay cho câu không oán không hối, thống khoái. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười to, Lãnh tiên sinh nói hay lắm, đã đến mức này rồi, nếu còn không đại sát tứ phương thì còn có thể làm gì? Ngày xưa chúng ta có bao nhiêu ân oán không đáng kể, mấu chốt là sau trận chiến này, ai có thể tiếp tục đứng tại nhân gian? Hoàng Phủ môn chủ. Ngươi nói xem. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười to, ha ha ha. Nói đúng, ân oán thiên hạ, tranh quyền đoạt lợi, mạnh được yếu thua. Nam nhân anh hùng đỉnh thiên lập địa, sao lại phải quan tâm chút tiểu oán niệm đó? Trác Phàm, ngươi coi như nhất phương kiêu hùng. Hôm nay bản môn chủ đánh với ngươi, thực có cảm giác tự hào. Mối thù giết con, đã không quan trọng. Như vậy, Hoàng Phủ môn chủ. Trác Phàm cười lạnh. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn chằm chằm mắt hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó hai người gần như đồng thời trống to, khai chiến. Chương 775, tướng đối tướng từng bầy người đen nghịch từ phía sau Trác Phàm và Hoàng Phủ Thiên Nguyên trào lên, tất cả đều là đệ tử đoán cốt cảnh. Hai người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, chăm chú nhìn đối phương. Mà những người này thì nghĩa vô phản cố nhảy xuống khe sâu. Sau khi hạ xuống, song phương điên cuồng chém giết, nguyên lực nở rộ. Trong chốc lát, toàn bộ đáy cốc tập trung đầy người, đã có vài chục vạn chi chúng, tiếng la giết vang vọng. Chiến tranh có quy củ của chiến tranh, binh đối binh, tướng đối tướng. Bởi vì chiến đấu giữa các thiên huyền với thần chiếu cảnh gây ra lực sát thương quá lớn đối với đoán cốt cảnh tu giả. Cho nên song phương hết sức ăn ý để đệ tử tranh đấu trước. Hoàng Phủ Phong Lôi. Lệ Kinh Thiên đột nhiên tiến một bước. Ông Quyền nói, lần trước chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, bây giờ có cơ hội, ngươi có dám đánh thêm một trận hay không? Ha ha ha. Lệ Kinh Thiên, hôm nay ngươi lại dám lớn lối nói với lão phu như thế, thật là chẳng biết xấu hổ. Đừng quên, ngươi là bại tướng dưới tay lão phu. Hoàng Phủ Phong Lôi cười đầy khinh bỉ nói. Lệ Kinh Thiên cười lạnh, hừ, đó là chuyện trước kia. Ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ ngươi có dám ứng chiến không? Có gì không dám? Hoàng Phủ Phong Lôi bay về phía trời cao. Hai bóng người một trước một sau, rất nhanh hợp đến một chỗ, phát ra tiếng va chạm kịch liệt, chấn động mãnh liệt phát ra, kinh khí truyền đến giữa hai ngọn núi, thậm chí những thiên huyền đỉnh phong như đám người mổ mổ cũng phải che lỗ tai, cảm thấy màng nhĩ đau nhức. Chỉ có cao thủ có thực lực thần chiếu mới có thể yên ổn đứng quan sát song phương. Toàn thân Hoàng Phủ Phong Lôi nở rộ kim quang, chính long ảnh bay múa bên người. Uy phong lẫm liệt, chính là uy lực cường đại của Hoàng Cực Bá Thể Quyết cửu tầng. Lệ Kinh Thiên hắc mang lấp lóe, chung quanh xuất hiện một đạo long ảnh màu đen, sát khí phi phàm. Chính là cương khí ma sát quyết. Song phương đều là thần chiếu đỉnh phong, lại đều luyện huyền giai vũ kỹ, đã đạt đến cảnh giới gần như mạnh nhất. Hai người đối chiến, quả nhiên là nhất thời chi du lượng. Một nửa mây đen bao phủ, lôi quang nổ tung, một nửa kim quang đại phóng. Rộng rãi uy nghiêm. Lại không ai làm gì được ai, cứ mãi giằng co. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thầm than, ai, hiện tại ta mới hiểu tại sao Lệ lão tại sao lại nương tựa Lạc gia. Bộ vũ kỹ này, ngay từ đầu ta còn không nhìn ra cái gì. Nhưng bây giờ thấy hắn giằng co với đại cung phụng, mới có thể cảm nhận được sự lợi hại của bộ vũ kỹ này. Không ngờ Lạc gia thật có vũ kỹ cao thâm như vậy. Nếu năm đó Lệ lão còn tại đế vương môn ta, chỉ dựa vào hoàng cực bá thể quyết không được đầy đủ, dù có luyện trăm năm, vẫn tuyệt đối không thể chống lại đại cung phụng, nhưng bây giờ. Ha ha ha. Môn chủ, thực Lạc gia không đơn giản, lão phu đã sớm ngờ tới. Lệ lão không phải người ngu, hắn nhất nhất nghe lệnh Trác Phàm, hắn nhất định là nhận được chỗ tốt cực lớn. Bây giờ xem ra, hắn làm vậy quả thật đúng đắn. Lãnh Vô Thường cười nhẹ nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, thầm than thở. Trác Phàm thật là kỳ nhân. Ai, 7 năm trước bỏ hắn mặc không quan tâm, thật sự là sai lầm nhất cả đời. Trác Phàm cảm nhận được ánh mắt đó, cũng xem thấu ý nghĩ của hắn, liền thản nhiên cười, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái giữa cổ, đầy ý vị khiêu khích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lạnh, từ chối cho ý kiến, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía hai người Lệ Kinh Thiên. Hừ, Trác Phàm, đừng vội đắc ý, coi như 7 năm trước không giết ngươi. Nhưng không lâu sau, lão phu vẫn có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Đừng tưởng rằng ngươi đã là thiên hạ vô địch, cửu long kim cương thân của lão phu, ngươi còn chưa từng thấy qua đâu. Hừ hừ hừ. Trên không trung, hai người do đều là cao thủ luyện thể, nên phương thức chiến đấu cực kỳ tương tự, tất cả đều là đấu pháp cứng đối cứng. Chỉ trong chốc lát, hai người đã va chạm mấy chục hiệp. Nhưng bọn họ vẫn là bất phân cao thấp. Lệ Kinh Thiên thở hổn hển, xa xa nhìn đối phương, trên thân thể đã phủ đầy máu ứ động. Hoàng Phủ Phong Lôi cũng liên tục xuất khí, lượng vết thương cũng không ít, trên mặt còn đầy vẻ ngưng trọng cùng kinh nghi. Lần này hắn và Lệ Kinh Thiên mới tính là lần thứ nhất giao thủ, hắn không thể nào tin nổi, mới không gặp nhau 10 năm mà thôi, thực lực Lệ Kinh Thiên vậy mà lại đột nhiên tăng mạnh đến tình trạng như thế. Năm đó hắn trong vòng 10 chiêu có thể đánh ngã Lệ Kinh Thiên, lúc này hắn đã thúc thủ vô sách, bởi vậy mà tức giận vô cùng. Mà Lệ Kinh Thiên thì rất hưng phấn, có thể năm đó mình luôn ước mơ có một trận chiến cho sảng khoái với tên này, chiến thắng hắn, là đáng tự hào cỡ nào. Lệ Kinh Thiên hưng phấn nói, Hoàng Phủ Phong Lôi, 2 năm này, thực lực ngươi có chỗ lui bước a, quyền đầu không còn rắn như trước kia, lão phu nói có đúng không? Ha ha ha. Hoàng Phủ Phong Lôi thẹn quá hóa giận, hét lớn. CC, lão phu thủ hạ lưu tình, ngươi không mang ơn thì thôi, còn mở miệng mỉa mai, xem ra lão phu phải cho ngươi biết mùi mới được. Hừ. Nhưng tâm lý lại không chắc, dù sao hắn đã xuất toàn lực, muốn thêm sức mạnh, sẽ phải là liều mạng. Chẳng lẽ vì tranh giành một lời trên cơ, hắn thật phải đào cả cái sức già lên sao? Có điều hắn không nuốt được cục tức này, Lệ Kinh Thiên lại từ đáy lòng phát xuống chí nguyện, hôm nay vô luận như thế nào đều phải đánh bại lão nhi này. Nếu không, bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ Trác Phàm động thủ, sợ lão nhi này phải chết ngay tại chỗ mất. Làm một võ sĩ, không cách nào đánh bại kẻ từng hạ gục mình năm đó, tất nhiên sẽ để lại cho hắn nhiều khúc mắc trong lòng. Chuyện này với việc tu luyện trong tương lai là hoàn toàn không có chỗ tốt. Lệ Kinh Thiên cười tà nói, Hoàng Phủ Phong Lôi, ngươi tiếp chiêu này của ta đi. Vừa dứt lời, toàn thân Lệ Kinh Thiên bạo phát khí tức màu đen, ngay sau đó phóng tới Hoàng Phủ Phong Lôi, quanh người xuất hiện một hư ảnh hắc long. Hừ, không phải là ma long ngút trời sao, ngươi không làm gì được lão phu. Hoàng Phủ Phong Lôi khinh thường hừ lạnh, toàn thân cũng đại phóng ánh vàng. Lệ Kinh Thiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, không, đến tận khi song phương sắp tiếp xúc nhau, mới đột nhiên dừng người, hai tay cấp tốc kết ấn, rống to, ma sát tam tuyệt thức thứ 3, u long quỷ ngầm. Rống. Hắc long cấp tốc biến thành một đạo hư ảnh long hình. Lệ Kinh Thiên biết, hoàng cực bá thể quyết là công pháp luyện thể, đột nhiên gặp phải nguyên thần công kích vũ kỹ, dù là Hoàng Phủ Phong Lôi ngang dọc cả đời cũng nhất định khó có thể ứng phó. Sự thật xác thực như thế, Hoàng Phủ Phong Lôi giật mình, không còn dùng thân thể cứng rắn va chạm, phải vội đổi sang công kích nguyên thần. Nếu nguyên thần hắn bị kích thương, thực lực sẽ tổn hao nhiều, nhất định thảm bại. Đối mặt kẻ đã từng là cấp dưới, lại thua nhục nhã như vậy, cái mặt hắn còn để đâu được. Hoàng Phủ Phong Lôi nghiến răng, cắn chót lưỡi, tay kết ấn, phun ra một ngụm tinh huyết. Hét lớn, Hoàng Cực Bá Thể Quyết, đệ thập trọng, Hoàng Uy Lâm Thiên. Ông. Một cơn chấn động phát ra,

Hoàng phủ Phong Lôi tuy mạnh, nhưng đối với chúng ta, không phải không thể chiến thắng. Ngươi với hắn lại đâu có bao nhiêu cừu oán. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn thắng hắn như vậy? Tạ Thiên Thương chợt vung kiếm, ngẩng đầu nhìn hai kỳ phùng địch thủ, thì thào nói, Trác Phàm, ngươi vẫn không hiểu tâm một võ sĩ à. Đối với một đối thủ đã gần như nhận định cả đời, nếu không thể siêu việt hắn, cả đời này chỉ sợ sẽ lưu lại tiếc nuối. Hôm nay là ngày song phương quyết chiến, hoặc là chúng ta bại, bị đối phương đuổi tận giết tuyệt, hoặc là chúng ta thắng, đuổi tận giết tuyệt đối phương. Thực lực như ngươi, Hoàng phủ Phong Lôi dễ dàng chết trên tay ngươi, đây là chuyện Lệ lão tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên một trận chiến này, chẳng khác nào trận chiến cuối cùng của hắn. Vô luận như thế nào, hắn phải đánh bại đối thủ trước kia. Đây là chấp nhất của một võ sĩ, là vinh diệu của hắn. Mọi người trầm ngâm nửa ngày, lại ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Lệ lão tuy thở hổn hển, trông cực kỳ mỏi mệt, dòng máu từ vết thương phun như suối, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, trong mắt chỉ có vô tận hưng phấn, cảm xúc hơn hẳn ngày thường, đúng là dị thường vui vẻ. Ai, thế giới của võ sĩ, thật là khó hiểu. Trong mắt của ta, thắng lợi là tất cả. Vì đánh bại đối thủ mà liều cả cái mạng. Thật sự là không khôn ngoan. Trác Phàm bật cười lắc đầu, mọi người chuẩn bị tốt, chúng ta xuất thủ. Mọi người mãnh liệt gật đầu, trong mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Mà ngay một khắc này, hư ảnh cự long đã hung hăng va vào kim sắc quan trụ. Ầm. Tiếng vinh vang tai nhức óc trung khắp thiên địa, giống như muốn xé nát bầu trời. Cột sáng kia kịch liệt lắc lư, ngay sau đó răng rắc vỡ vụn ra, hóa thành kim quang tiêu tán trong hư không. Cự long không trở ngại chút nào tiếp tục xông về phía Hoàng phủ Phong Lôi, đâm trúng người hắn. Oanh! Lại một trận tiếng oanh minh vang lên, Hoàng phủ Phong Lôi chỉ cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Thống khổ cuồn cuộn cơ thể, xông thẳng vào đáy lòng, trong đầu bạo hưởng sấm sét, đầu đau muốn nứt. Hắn mãnh liệt phun ra, như diều đứt dây bay ngược về sau, đã triệt để trọng thương. Tranh thủ khi mình còn có một chút ý thức thanh tĩnh, hắn vội vàng đạp chân xuống, bay về phía đế vương môn, đến lúc này hắn đã hiểu, trận chiến này hắn đã triệt để thua. Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Phong Lôi không cam lòng. Nghĩ hắn đường đường đại cung phụng đế vương môn, trước kia Lệ Kinh Thiên còn bại tướng dưới 10 chiêu trong tay hắn, kết quả lần này thế chỉ một chiêu đã thua, thật sự là phiền muộn. Lệ lão đầu, ngươi chờ đấy, lần sau chúng ta lại đọ sức. Tuy vậy, Lệ Kinh Thiên chỉ sợ không chờ được đến lần sau, bởi hắn đã đập nồi bán sắt, tụ hết một thân khí lực tuổi già vào đòn cuối này. Sau đó, Lệ Kinh Thiên cấp tốc chuyển đổi vũ kỹ, toàn thân đột nhiên phát lên hắc khí, nhưng toàn thân dĩ nhiên đã chảy ra cuồn cuộn máu, đau đến nhe răng. Nhưng hắn vẫn là cố nén, giữ tợn đuổi theo Hoàng phủ Phong Lôi, cười to lên, ha ha ha. Đại cung phụng, hôm nay chúng ta kết thúc ân oán kiếp này, ma long ngút trời. Chúng ta có ân oán méo gì, người nhà nhất định phải hùng hổ dọa người như thế. Hoàng phủ Phong Lôi kinh sợ. Đầu óc mê mang. Hắn cũng nhìn ra, thân thể Lệ Kinh Thiên đã tổn thương nghiêm trọng. Đã như vậy, ngươi nhanh đi về dưỡng thương cho tốt, chúng ta ngày sau đánh tiếp cũng được mà. Hoàng phủ Phong Lôi sắp khóc ra rồi, còn rất là kỳ lạ, hắn không biết là, Lệ Kinh Thiên chấp nhất rất đơn giản, chính là muốn đích thân đánh ngã hắn. Đại cung phụng. Hoàng phủ Thiên Nguyên xông lên. Hoàng phủ Phong Lôi thấy vậy, kinh hỉ kêu lên, môn chủ. Nhưng còn không đợi Hoàng phủ Thiên Nguyên đến cứu viện, Trác Phàm đã biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Hoàng phủ Thiên Nguyên. Trác Phàm. Hoàng phủ Thiên Nguyên giật mình. Trác Phàm cười nhạt nói, Lệ lão là người của ta, chuyện hắn muốn làm, ta ủng hộ vô điều kiện. Có ta ở đây, ngươi đừng mong đi qua. Hừ, vậy thì chưa hẳn. Hoàng phủ Thiên Nguyên cười lạnh, trên cánh tay phải lóe lên kim sắc long ảnh, lân giáp hiện trên tay, chọc tới Trác Phàm. Địa Long Trảo. Trác Phàm trợn mắt, một chiêu này hắn không thể quen thuộc hơn được, giống biến hóa địa mạch long hồn như đúc. Trác Phàm không dám thất lễ, tay trái biến hóa Địa Long Trảo, phản nắm lại. Đinh. Như hai thanh lợi kiếm chạm vào nhau. Tiếng giao thiết trấn động lỗ tai mọi người. Cả hai ào ào lui về phía sau. Trác Phàm hơi khó tin gật đầu cười, Cửu Long Kim Cương Thân. Ngươi quả nhiên luyện thành. Chỉ là, địa giai vũ kỹ trong truyền thuyết này, sợ không chỉ có điểm ấy uy lực. Ha ha ha. Không sai, Trác Phàm, còn phải đa tạ ngươi đưa tới Bồ Đề Tu Căn đâu. Nhưng dù vậy, lão phu sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi, hôm nay chú định phải chết trong tay lão phu. Hả, vậy sao? Trác Phàm nở một nụ cười âm hiểm. Chương 777, Vương đối vương, môn chủ, cứu ta. Mắt thấy Lệ Kinh Thiên vẻ mặt dữ tợn chớp mắt tới gần, Hoàng Phủ Phong Lôi lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên đang giằng co với Trác Phàm, nào có thể đi cứu hắn. Huống hồ lần này đại chiến, chỉ cần giết được Trác Phàm, chính là đại thắng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên tự hỏi, liệu có cần phải vì một cung phụng mà buông bỏ thắng lợi gần trong gang tấc, cho dù người kia là đại cung phụng. Đời là thế đấy, kết quả là, đại cung phụng tê tâm liệt phế kêu cứu, lại không đổi được một cái nhìn của Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Bây giờ trong mắt vị môn chủ này, chỉ có Trác Phàm mà thôi. Lãnh Vô Thường biết trước sẽ xuất hiện cục diện như thế, cho nên ngay khi Hoàng Phủ Thiên Nguyên xuất thủ, đã lập tức hô hoán mọi người lên cứu trợ. Mười cường giả thần chiếu cùng thiên huyền cảnh cấp tốc phi về phía Hoàng Phủ Phong Lôi. Trác Phàm đổi hướng chân, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng lập tức làm theo, công khai biểu thị, hôm nay Hoàng Phủ Thiên Nguyên hắn sống thì Trác Phàm phải chết. Trác Phàm chỉ cười nhạt, hoàn toàn không lo lắng. Hưu hưu hưu. Từng tiếng xé gió vang lên, trước những thần chiếu cảnh gấp rút tiếp viện chợt xuất hiện một nhóm nhân mã. Ngăn bọn họ lại, chính là phu phụ Cừu Viêm Hải cùng Ma Sách Tứ Quỷ, còn có thần chiếu cảnh của các nhà Tiềm Long Các, Kiếm Hầu Phủ bị thu phục mấy. Một phương khác, Thiên Huyền Cảnh lấy U Vạn Sơn chờ cầm đầu đều bị đám người mổ mổ cản lại. Đây là Trác Phàm an bài nhiệm vụ cho bọn họ, chỉ có một, đó là đừng để người không liên quan quấy rầy Lệ lão đánh nhau. Lãnh Vô Thường vuốt trâu, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, mặc kệ hôm nay ai thắng ai thua, đại cung phụng xem như không sống nổi rồi. Vừa dứt lời, Lệ Kinh Thiên cuối cùng đã vọt tới trước mặt Hoàng Phủ Phong Lôi, hắc khí đã đạt đến mức cực hạn. Hoàng Phủ Phong Lôi giật mình, sắc mặt đều trắng bệch lên, lại thấy viện quân đều bị ngăn chặn, rơi vào đường cùng, đành phải tự mưu sinh lộ, hét lớn, toàn thân kim quang lần nữa nở rộ, liều mạng một hơi cuối cùng, Lệ Kinh Thiên, đừng có khinh người quá đáng, hôm nay lão phu liều mạng với ngươi. Ha ha ha. Chính hợp ý ta. Lệ Kinh Thiên thét dài, hóa thành một đạo hắc long. Oanh. Ánh sáng màu đen cùng màu vàng hỗn hợp, chấn động khiến toàn bộ không trung không ngừng rung rẩy. Mọi người đều lập tức hạ nhịp độ trận chiến, vừa đánh vừa quay đầu nhìn về phía hướng kia, muốn tìm tòi kết quả. Không trung dần dần tản ra vân vụ, hai đạo huyết ảnh dần dần xuất hiện. Lệ Kinh Thiên người đã toàn máu, lồng ngực hoàn toàn lõm xuống, gân mạch đứt thành từng khúc, xương cốt liên tiếp vỡ nát. Nhưng trong mắt của hắn, lại chớp động lên ánh sáng hưng phấn. Còn đối diện, Hoàng Phủ Phong Lôi sắc mặt trắng bệch, đồng tử đang dần dần mở to ra. Nửa người tức thì bị va nát, khí tức sinh mệnh cực lực xói mòn. Chỉ còn một nửa người rung nhẹ nhẹ, tung bay giữa không trung, Hoàng Phủ Phong Lôi đầy mặt tuyệt vọng. Hắn ngang dọc thiên vũ trăm năm, chỉ sợ vô luận như thế nào đều không ngờ, có ngày sẽ rơi vào kết cục thê thảm như thế. Lệ Kinh Thiên. Ta có thù gì với ngươi, ngươi nhất định phải đẩy ta vào chỗ chết như thế. Dỗi VL, Hoàng Phủ Phong Lôi cay đắng nói. Lệ Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, lại chợt cảm thấy ngực đau xót, ho dài lên một tràng, nhưng vẫn vui vẻ thì thào, Hoàng Phủ Phong Lôi, ngươi có còn nhớ 80 năm trước lúc vào ta đế vương môn không? Lúc đó ta bại dưới tay ngươi. Ngươi từ trên cao nhìn xuống, nói ta tư chất không tệ, có tư cách đi theo ngươi. Khi đó ngươi cường đại, thật sự khiến ta rung động, ta coi ngươi trở thành thần tượng suốt đời. 30 năm sau, ta rất nhanh luyện thành Hoàng Cực Bá Thể Quyết để thất trọng. Lúc muốn tiếp tục tu luyện, ngươi lại không cho ta công pháp. Nói ta không xứng, không có tư cách này. Lúc đó ta làm ầm ĩ lên, ngươi lại đánh ngã ta, lần kia chỉ dùng một chiêu. Ngươi lại nói, ta đã đến cực hạn, cho dù cho ta công pháp, cũng chỉ là lãng phí. Ta đã không xứng đi theo ngươi. Kể từ lúc đó, ta làm một cung phụng, một thân một mình tách biệt khỏi đoàn cung phụng các ngươi. Nhìn những cung phụng tư chất bình thường, nhưng bởi vì là con cháu đích tôn đế vương môn, có thể tu luyện công pháp hoàn chỉnh, lão tử không phục. Nhất là khi ngươi nói ta đến cực hạn, càng làm cho lão tử càng không phục.

đã đủ hết các chi, vậy còn có một con cuối cùng thì sẽ thế nào? Nếu biến hóa, sẽ biến hóa thành thứ gì? Còn cả một con trên người mình, nếu để hắn đạt được, sẽ xảy ra chuyện gì? Trác Phàm nhìn không ra hắn còn có chỗ nào có thể biến hóa, càng lưu tâm, càng cẩn thận hơn. Đã vậy, phải khiến cho hắn nhanh chóng dùng hết thủ đoạn, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghĩ tới đây. Trác Phàm hét lớn, địa long hồn, biến hóa. Rống. Cũng là một tiếng long ngâm vang lên, cánh tay trái Trác Phàm lập lòe kim quang, long hồn quay quanh, sau một khắc hóa thành một móng vuốt kim cương, giống hệt Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Cánh tay phải thì nở rộ hồng mang, tản ra cuồn cuộn khí tức cường hãn. Tay phải kỳ lân tí, tay trái địa long trảo. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khinh miệt quát, ngươi không xứng với nó, trả lại cho lão phu. Dứt lời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên phóng mạnh đến, đảo mắt cái đã tới gần. Trác Phàm giật mình, hắn vạn vạn không ngờ, sau khi biến hóa địa long thân, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại nhanh như vậy. Gần như đã bắt kịp di hình đổi vị của hắn. Hắn không dám thất lễ, vội vàng nâng địa long trảo quạt ra một vòng. Đinh. Giống như hai thanh lợi kiếm đụng vào nhau, hai địa long trảo giao kích, không ai nhường ai. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhếch miệng cười, bởi chính hợp ý hắn, hắn lập tức khóa cánh tay trái Trác Phàm lại. Trác Phàm run lên, biết hắn đây rõ ràng là muốn cứng đối cứng a. Lão nhi này toàn thân đều là long giáp, chẳng khác gì cổ tam thông, hoàn toàn không có nhược điểm. Nhưng Trác Phàm hắn chỉ có hai thú quyền, còn lại đều là nhục thể nhân loại. Cho dù từng được luyện thể, cũng vẫn không mạnh đến mức có thể đánh ngang với địa long thân này. Hoàng Phủ Thiên Nguyên một tay vững vàng khóa lại Trác Phàm, tay kia toàn lực vỗ tới đầu Trác Phàm. Âm. Lại một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm nâng cánh tay phải đỡ lại đòn này. Hừ, tuy không biết ngươi luyện cánh tay phải kiểu gì, lại có thể cứng rắn đỡ lại địa long trảo, nhưng quả là không tệ. Hắc hắc hắc, đợi lão phu lấy mạng ngươi, vặt tay ngươi xuống, phải hảo hảo nghiên cứu mới được. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếm liếm răng nanh đầy huyết tinh. Trác Phàm cười lạnh, Hoàng Phủ môn chủ, hai thằng con ngoan của ngươi đúng là di truyền từ ngươi mà, cả ba đứa, đứa nào cũng ngây thơ. Trác Phàm ta. Nếu dễ lấy mạng như thế, lão tử sớm đã mất mạng, bằng ngươi. Xứng sao? Hắc hắc hắc. Đã như vậy, cái đầu trên cổ ngươi càng đáng giá lấy, lão phu sẽ coi đây là vinh. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười lớn, tay trái địa long trảo càng phát lực, nhưng không ngờ vẫn bị kỳ lân tí chế trụ, không chút nhúc nhích. Trác Phàm thầm hận, cố vung hai tay, lại chỉ thấy bị kẹp chặt, không thể động đậy nổi. Hoàng Phủ Thiên Nguyên thấy vậy liền cười to, ha ha ha, lão phu là thần chiếu đỉnh phong, ngươi chỉ là thiên huyền tam trọng. Lực lượng giữa hai người chúng ta, chung quy vẫn là có khoảng cách. Bây giờ ngươi không thể động. Chẳng khác gì phế nhân. Nhưng lão phu dù không cần hai tay, vẫn có thể đòi mạng ngươi. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đột nhiên mở miệng lớn, cắn xuống đầu Trác Phàm, cương phong tanh hôi, răng nanh bén nhọn, đều mang cho Trác Phàm một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trác Phàm cắn răng, trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, trong tích tắc cái miệng con hung thú kia cắn xuống, mới bắt đúng thời cơ, đột nhiên cúi đầu xuống. Âm. Chấn động mãnh liệt truyền ra, làm cho màn mọi người nhĩ chấn động đến đau nhức. Cách gần nhất Trác Phàm, đầu óc còn bị chấn cho rung lắc mạnh, giống như muốn bị bạo chết. Chỉ là một cái cắn, đã có thể phát ra sóng âm khủng khiếp như thế, có thể thấy được uy lực của nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Trác Phàm vẫn liều mạng lúc lắc hai tay, nhưng bất luận hắn làm sao, hai cánh hai tay vẫn không cách nào rút ra được. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cảm giác giống như mèo vờn chuột, khinh miệt nói, Trác quản gia, ngươi cũng có ngày vô kế khả thi à. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa mở miệng lớn, cắn phập xuống. Đồng thời, đuôi rồng phía sau như một cái roi thép cuột mạnh về phía Trác Phàm. Tiếng vút gió, tiếng giao thiết như vô vàn cái dùi chọc thẳng vào lỗ tai hắn, khiến đầu óc hắn quay cuồng. Càng khiến hắn giật mình. Cái đuôi này, nếu quất trên người hắn, chỉ sợ có thể quất hắn thành hai nửa, nếu hắn tránh long vĩ, đầu nhất định khó mà tránh một cắn đang tới kia. Chương 779, giẫm chết ngươi không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Hưu. Trác Phàm đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện đã cách con quái vật này ngoài trăm thước. Mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại cắn trượt, cả hàm răng nanh nghiến mạnh vào nhau, phát ra sóng âm chấn động màn nhĩ mọi người. Long vĩ cũng quét ra một vòng, nổ tung lên khí lãng, uy lực quật bay cả một ngọn núi gần đó nhất. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ một quật, lại còn chỉ là dư âm, đã làm nổ tung cả một ngọn núi, nếu thật sự bị quất trúng, chỉ sợ thân xác không được bảo toàn a. Trác Phàm cũng đổ mồ hôi lạnh. Cảm thấy cực kỳ may mắn. May mắn hắn còn có tuyệt học này. Tuy đối đã cực kỳ cảnh giác, nhưng lúc đối mặt, Trác Phàm vẫn giật nảy cả mình. Hắn thực sự không ngờ được, Cửu Long Kim Cương thân biến thái đến thế. Khó trách lúc Hoàng Phủ Thiên Nguyên được Bồ Đề tu căn, lại dám lớn lối nói có thể đối phó mình với Cổ Tam Thông, quả thật là không phải không có đạo lý. Trác hít sâu một hơi, Phàm để bản thân bình tĩnh trở lại, suy nghĩ biện pháp. Tạch tạch tạch. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhạo, hắc hắc hắc, quên mất, ngươi còn có môn tuyệt kỹ này. Nhưng mà, ngươi có di động nhanh, lại có thể nhanh hơn ta sao? Vừa dứt lời. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hất đuôi lên, toàn bộ thân thể hắn cực tốc phóng tới Trác Phàm, chớp mắt tới gần. Trác Phàm thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, đôi địa long trảo đã vỗ tới đầu hắn, đồng thời, long vĩ như roi thép cũng hung hăng quất tới. Trác Phàm không dám liều mạng, vội vàng biến mất, nhưng lúc hắn xuất hiện lần nữa, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chẳng biết lúc nào lại bắt kịp sau lưng hắn. Cứ như vậy, Trác Phàm từng lần thuấn di, Hoàng Phủ Thiên Nguyên từng bước một đuổi sát, cắn đến chết không thả, làm cho Trác Phàm mệt mỏi quá đỗi, lại không có sức phản kháng. Mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Càng căng thẳng lên. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm bất lực như thế, đối với thắng lợi đại chiến lần này, nhất thời đã mất đi lòng tin. Cùng tâm tình là Trác Phàm. Vô luận hắn thuấn như thế nào di, đều không thể thoát khỏi truy sát, bị bức cho không thở nổi, căn bản không cách nào phản kích. Điều này càng khiến hắn hiểu, hắn còn chưa luyện không minh thần đồng cho tốt. Đột nhiên, Trác Phàm mở ra Lam Hải Mị Ảnh Dực. Từng đoàn ánh sáng màu lam được đôi cánh kia vẫy ra, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vừa mới đuổi kịp, liền rơi vào Mị Ảnh, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng, dù sao hắn đã luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân. Lại là thần chiếu đỉnh phong, rất nhanh tỉnh táo lại. Có điều, chỉ là một sát na này, đối với trận chiến giữa các cao thủ bực này, đã đủ. Trác Phàm quay người, Kỳ Lân Tý toàn lực phang vào ngực hắn. Âm. Như sấm sét nổ vang, Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngay lập tức bị quật ngược ra xa. Nhưng Trác Phàm còn chưa kịp cười, sắc mặt đã lại cứng đờ, trong lòng rung lên, khó tin thì thào, sao? Làm sao có thể? Kỳ Lân Tý, thế mà. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lăn không lộn mấy vòng, lại ưỡn người lên. Cúi đầu nhìn ngực mình, nhếch miệng cười. Ngực hắn chỉ có một quyền ấn, không có một chút tổn thương thực chất nào. Khắc khắc khắc. Trác Phàm, đây chính là một kích toàn lực của ngươi sao? Hừ, chẳng bằng gãi ngứa. Hoàng Phủ Thiên Nguyên phách lối cười to lên. Mấy người U Vạn Sơn liền được thể phất cờ hò reo. Đám người Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ thì sắc mặt như tro tàn. Lúc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên quả thực là quái thú, bọn họ căn bản đã không có cơ hội thắng, cho dù là chờ vận may, cũng vẫn không có khả năng thắng nổi. Dù sao, vận khí cần đối phương có một yếu điểm, bị ngươi đúng lúc tìm tớ, lợi dụng tốt rồi thắng. Nhưng bây giờ, toàn thân Hoàng Phủ Thiên Nguyên chẳng khác gì một khối sắt đá cực kỳ cứng chắc. Đã là vô địch thế gian. Cách đó một dặm, ba người Quỷ Vương, Tư Mã Huy, Phương Thu Bạch quan chiến, đều cả kinh trận mắt hốc mồm, ba người nhìn nhau, quả thực không thể tin được. Tuy chúng ta đều đã cảm thấy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thoát thai hoán cốt, thành một kẻ rất khó giải quyết. Nhưng thật không ngờ, hắn luyện thành Cửu Long Kim Cương Thân, Trác Phàm đều bị hắn làm cho chật vật. Quỷ Vương ngưng trọng nói, cứ như vậy, lần này song phương đại chiến, là Đế Vương Môn thắng, sau đó, Hoàng Phủ Thiên Nguyên trở thành đại uy hiếp cho chúng ta. Tư Mã Huy thở dài nói, sớm biết như thế. Chúng ta nên trợ Lạc Gia chút sức lực. Bây giờ chỉ một mình Hoàng Phủ Thiên Nguyên đã có thực lực áp đảo. Ngày sau muốn đối phó hắn, sẽ càng thêm khó khăn. Hai người còn lại đều tán đồng gật đầu, Phương Thu Bạch lên tiếng, hôm nay, sợ chỉ có Cổ Tam Thông mới có thể đánh với Cửu Long Kim Cương Thân. Chỉ là tiểu tử này, từ khi đuổi bắt Trác Phàm, không biết chạy đi đâu rồi, có lẽ đã bị Trác Phàm khử rồi. Quỷ Vương hừ lạnh nói, tiểu tử kia tuy thực lực cường hãn, nhưng tâm trí hài tử. Gặp phải con hồ ly như Trác Phàm, bị tính kế bỏ mình, không phải là chuyện không thể. Ai? Vậy thì hỏng bét, không có cổ tam thông, chúng ta đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên như thế nào? Lẽ ra chúng ta phải liên hợp Hoàng Phủ Thiên Nguyên xử lý Trác Phàm, sau đó lại đối phó hắn. Ha ha, giờ vui rồi. Coi như chúng ta với Trác Phàm liên thủ, cũng không phải đối thủ của Cửu Long Kim Cương Thân, chỉ có thể đứng một chỗ nhìn, kế hoạch của bệ hạ chệch hướng rồi. Quỷ Vương gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói, nhưng vậy cũng chưa chắc, chúng ta vẫn còn hai người nữa. Người nào? Tư Mã Huy giật mình hỏi. Quỷ Vương chẳng hiểu sao lại trở nên tức giận, cắn răng nói, có lẽ các ngươi không biết. Nhưng ngũ đại hộ Long thần vệ bên cạnh bệ hạ là thật, còn có hai vị cao thủ tại đế đô. Hai người bọn họ vốn là dùng để hạn chế cổ tam thông, bây giờ chỉ sợ phải dùng để đối phó Cửu Long Kim Cương Thân. Hai người giật mình, càng thêm khó tin. Bọn họ thân là hộ Long thần vệ, vậy mà không biết còn có hai đồng liêu khác, còn Quỷ Vương lại có vẻ như chẳng những biết hai người kia, còn hết sức quen biết bọn họ. Quỷ Vương mỉm cười lắc đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rơi vào hồi ức, thở dài nói, hai người kia có thể coi là lão bằng hữu của lão phu, tại hộ Long thần vệ, tư lịch quá sâu. Các ngươi tới muộn, không biết là bình thường. Bằng không, bây giờ đế đô bất ổn, các ngươi coi là bệ hạ thật sẽ tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh, bên cạnh không có ai bảo vệ sao. Nghe được lời này, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tất cả mọi thứ đều đã nằm trong bàn tay của bệ hạ a, chỉ là nhiều năm như vậy, bọn họ dù là tâm phúc của hoàng đế, nhưng hoàng đế vẫn giấu bọn họ giếm chuyện về hai hộ Long thần vệ. Nhất thời, hai người thầm ai thán, trong lòng cảm thấy chua chua. Một nơi khác, Trác Phàm hỏa tốc suy nghĩ đối sách. Cánh tay phải càng thêm sáng chói hồng mang. Thỉnh thoảng vung qua vung lại. Hắc hắc hắc. Còn muốn ngoan cố chống lại sao? Ngươi không làm gì được lão phu là vô địch. Trác Phàm, ngươi bại cục đã định. Hoàng Phủ Thiên Nguyên gạ gẫm. Trác Phàm cười lạnh, vậy thì chưa hẳn, lão tử không đấm chết được ngươi, vậy thì lão tử dẫm chết ngươi. Dẫm ta. Hoàng Phủ Thiên Nguyên như nghe chuyện cười, hai cánh tay không làm gì được tai, cặp giò lại có thể sao? Ha ha, chẳng lẽ từ đó giờ ngươi luôn không dùng toàn lực? Ha ha, hừ hừ hừ. Trác Phàm cười tà dị. Hoàng Phủ Thiên Nguyên rung lên, chợt cảm thấy không ổn, nhưng chẳng nhìn ra được là không ổn chỗ nào. Chỉ có thể gạt bỏ hết suy nghĩ. Bởi cái gọi là trước mặt thực lực tuyệt đối, coi như Trác Phàm vô vàn quỷ kế, cũng phải nằm xuống cho lão tử. Nghĩ như vậy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa hất đuôi lên, đạp chân xuống, chớp mắt tới gần Trác Phàm. Mà Trác Phàm lại thay hình đổi vị, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cách hắn trăm trượng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại vung đuôi, từ dưới phóng lên. Trác Phàm lại vung quyền, tay phải hiện ra hồng mang. Hoàng Phủ Thiên Nguyên căn bản không quan tâm, vẫn như bình thường, nâng địa long trảo, muốn ngăn lại. Nhưng lần này, chuyện quỷ dị phát sinh, quyền đầu lại cấp tốc biến lớn. Sau đó không còn là một nắm đấm, mà giống như là chân một con linh thú. Cảm thụ cổ cương phong thổi vào mặt, uy áp mạnh mẽ như vạn thần hàng lâm từ trên trời giáng xuống, Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới sợ hãi cả kinh, biết mình bị Trác Phàm tính kế. Nhưng lúc này, hắn đang toàn lực xông lên trên vung quyền, Trác Phàm cũng toàn lực đè xuống, hắn đã chẳng thể tránh. Mà cái chân khổng lồ hạ xuống, còn mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn thật sự đang hối hận đến xanh ruột, lẽ ra phải cẩn thận hơn mới đúng. Mà Trác Phàm thì cười to liên tục, điên cuồng quát, Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Lão tử dẫm chết ngươi. Cụ tượng, trùng thiên kỳ lân tí. Chương 780, Long Ngâm Nghịch Thiên Âm. Như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, vững vàng đè chặt Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Hoàng Phủ Thiên Nguyên liều mạng phản kháng, bốn địa long trảo cứng rắn gồng lên, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Thân thể hắn vẫn rất ổn định bị ép chặt xuống, sau đó oanh một tiếng thật lớn, sóng xung kích mãnh liệt lan ra bốn phía, một đám cao thủ gần nhất lập tức bị chấn động cho phun máu, sợ hãi vội vàng tránh đi xa. Đến khi hết thảy đều bình tĩnh trở lại, bụi mù dần dần tản đi, mọi người lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ thấy cánh tay phải Trác Phàm đã hoàn toàn hóa thành một trụ lớn cao mấy chục trượng. Hiện ra hồng quang khiến người ta sợ hãi. Mà Trác Phàm so với nó thì cực kỳ nhỏ bé. Mọi người quả thực không thể tin được, cây cột lớn này đúng là mọc ra từ thân thể phàm nhân của Trác Phàm. Nơi xa, ba người quỷ vương cả kinh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nào có thể nghĩ đến, Trác bản thân phàm đã đầy đủ biến thái, thế mà còn cất giấu đại chiêu biến thái bực này. Khó trách tiểu tử này còn ở lại đánh với Hoàng Phủ Thiên Nguyên. Nguyên lai hắn còn có cái chân thứ ba a, mà lại chân thứ ba còn không phải của nhân loại, mà không biết là từ con hung thú nào, bị hắn bẻ xuống. Nhìn từ xa, thấy toàn bộ thân thể Trác Phàm. Sau lưng là hai cánh linh thú cấp 7, cánh tay phải lại là một cái chân của linh thú khác, cánh tay trái thì địa long trảo, thật không biết hắn còn có chỗ nào không phải nhân loại. Quái vật. Trước kia bọn họ còn có thể coi Trác Phàm giống như quái vật, còn bây giờ, quả thực là quái vật a. Trác Phàm vẻ mặt dữ tợn, lại giẫm thêm mấy phát, làm cho toàn bộ mặt đất sụp đổ thêm vài trăm mét. Răng rắc, Trác Phàm vẫn đang không ngừng nghiền động, mặt đất bị nghiền thành bụi phấn. Một lúc lâu sau, Trác Phàm thấy khá ổn, mới thu hồi lại cánh tay phải, lần nữa hóa thành Kỳ Lân Tý, sau đó nhìn xuống dưới. Hắn lập tức giật mình kinh hãi, chỉ thấy trên vùng phế tích toàn là phấn vụn, có một thân ảnh quen thuộc. Tuy trên thân hắn xuất hiện vết rách như mạng nhện, cuồn cuộn máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Nhưng không hề nghi ngờ là, hắn còn sống, tuy thương nặng, lại chưa chết. Cái gì, thế mà còn chưa chết? Trác Phàm nghiến răng, càng ngưng trọng lên. Khụ khụ khụ. Hoàng Phủ Thiên Nguyên ho khan vài tiếng, nôn ra cả máu, từ mắt, lỗ tai đang không ngừng tuôn ra máu tươi, hắn lại không thèm để ý, chỉ khó khăn chống đỡ thân thể, liều mạng đứng lên lần nữa, ngửa mặt nhìn lên Trác Phàm, cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, không ngờ ngươi còn giữ đòn sát thủ như thế. Nhưng mà vô dụng, lão phu đã là bất tử chi thân. Bất tử cái mẹ ngươi, ngươi chỉ còn là một tên tàn phế mà thôi. Lão tử lần thứ nhất không giẫm chết ngươi, lần thứ hai nhất định giẫm chết ngươi. Hừ hừ hừ, bây giờ ngươi, chỉ có nửa cái mạng a. Trác Phàm cười lạnh, trong mắt lóe lên sát ý băng lãnh. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Nguyên lần nữa cười to lên, ha ha ha. Nửa cái mạng a, Trác Phàm, ngươi đừng quên. Cửu Long Kim Cương thân của lão phu dựa vào Bồ Đề tu căn luyện thành. Đây không phải là thân thể kim cương, mà là chân chính bất diệt chi thể. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thiên Nguyên biến ấn quyết, gầm thét, Cửu Long Kim Cương thân, biến hóa Long Hồn thứ 8, Long Ngâm nghịch thiên. Rống. Tiếng Long Ngâm vang vọng, một con lục long từ trong thân thể của hắn phát ra, bay lượn quanh thân hắn. Từng luồng ánh sáng xanh mơn mởn vung vẩy trên người hắn, rất nhanh dung nhập trong cơ thể hắn. Mà thương thế quanh thân, trong nháy mắt đã hoàn toàn khép lại. Đến khi long hồn lần nữa chui vào trong cơ thể hắn, hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí khí tức cuồn cuộn còn cường hãn hơn trước nhiều. Trác Phàm rung động không thôi. Bồ đề tu căn dung hợp long hồn, sức khôi phục khủng bố. Lại thêm thân thể địa long kim cương, nếu không thể một đòn diệt sát hắn, hắn xác thực là thân thể bất tử bất diệt. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhăn mày thật sâu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nơi xa, ba người quỷ vương cũng thấp thỏm ưu tư. Cái này, dù là cổ tam thông xuất thủ, sợ cũng bất lực. Phương Thu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía quỷ vương nói, hai hộ long thần về kia, có thể đối phó hắn không? Quỷ vương đáp, ta chỉ biết là, bọn họ có biện pháp đối phó cổ tam thông, lại không giết được hắn. Đối phó Hoàng Phủ Thiên Nguyên, có lẽ cũng giống vậy. Ít ra còn có cách đối phó. Còn có thể giết hắn hay không thì tính sau. Đột nhiên, Trác Phàm lần nữa vung quyền. Đã còn không có cách giải quyết, vậy trước tiên cứ hành hạ hắn đã, ít ra có thể chế trụ hắn, coi như là kế hoãn binh. Hoàng Phủ Thiên Nguyên đương nhiên nhìn ra hắn muốn gì, liền cong đuôi chạy. Trác Phàm nện xuống đất trống, ngay sau đó bực tức thu tay. Vừa rồi hắn có thể đánh trúng Hoàng Phủ Thiên Nguyên, là bởi vì khoảng cách hai người rất ngắn, chiêu này còn được dùng lần đầu, khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên biết lợi hại, hai người lại cách xa nhau rất xa. Mà lại, thứ khó khăn nhất là, Hoàng Phủ Thiên Nguyên không bởi vì bản thân có bất diệt chi thân mà kiêu ngạo tự mãn. Một kẻ luôn luôn cẩn thận mới là kẻ nguy hiểm nhất. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chợt cười dữ tợn xông tới, Trác Phàm, lần này, tới lượt lão phu ra chiêu, ha ha ha.